Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063. Đệ 1063 chương sắp đỉnh không được. Đại Hán chỉ phía sau khe sâu giản lược giới thiệu một lần. Này tòa khe sâu hiện tại còn thuộc về vô chủ nơi. Chúng ta cùng thú vực ngươi tới ta đi đánh hơn một tháng. Ai cũng chưa chiếm được tiện nghi hoàn toàn công chiếm ân đi, hắn dừng một chút nói. Bất quá mấy ngày hôm trước từ thú vực tới một số lớn linh tôn tu vi thú nhân. Chúng ta phòng tuyến thiếu chút nữa bị công phá. Nếu không phải vài tên thực văn sư cấm chế nổi lên tác dụng. Hiện tại nơi này đã thuộc về địch nhân địa bàn, hiện tại trong hạp cốc còn có binh lính ở thủ. Vững trận đia, các ngươi trọng trách chính là cùng tam doanh đội binh lính cùng nhau chi viện công chiếm nơi này. Chống lại thú nhân đánh bất ngờ. Hiểu chưa, minh bạch, 10 cái doanh đội vẫn chưa cùng nhau hành động, mà là đơn độc tách ra hoặc là 2-3 cái doanh đội ở bên nhau hành động. Rốt cuộc hai vực chiến tuyến rất dài. Trừ bỏ tứ cảnh tham gia đánh giá chi chiến đệ tử gia nhập 10 cái doanh đội ngoại. Toàn bộ chiến trường nhân tộc còn có thượng trăm doanh đội. Chỉ là phân thuộc ở bất đồng chiến tuyến. Bọn họ lần này lại đây thuộc về trung cấp chiến tuyến. Chiến hỏa còn không xem như nhất mãnh liệt, nhưng là đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng lại là thực mấu chốt. Đại Hán thấy mọi người đều minh bạch công chiếm nơi này tầm quan trọng. Sau đó đối mọi người phân phối nhiệm vụ, lão binh nhóm cơ bản đều là phụ trách đấu tranh anh dũng. Các tân binh tắc chủ yếu làm tốt phòng bị, trước thích ứng chiến trường lại nói, nhìn ra được tới vô luận là thượng đến thống soái, phó soái, vẫn là hạ đến các doanh thống lĩnh. Một chúng lão binh, đối tân binh đều không có cái gì kỳ vọng, chỉ cầu không thêm phiền, các tân binh cũng thực bất đắc dĩ. Bọn họ chính là ôm ra trận xung phong giết địch chuẩn bị mà đến. Tránh ở lão binh mặt sau tính cái gì? Có mấy người ngo ngoe dục dịch, lại bị phong thần một cái đạm mạc ánh mắt ngăn lại. Đại Hán thống lĩnh cùng tam doanh thống lĩnh mang theo mọi người cùng nhau vào khe sâu. Mới vừa bước vào khe sâu không lâu, nơi xa liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng đánh nhau âm. Hiển nhiên phía trước trấn thủ ở chỗ này hai bên nhân mã đã đánh nhau rồi. Mau, tốc độ tiến đến chi viện. Đại Hán hô to một thân, mang theo một đám người nhanh chóng lao đi. Khe sâu hai đầu hai vực đều bố trí cấm không phi hành cùng cấm chế linh thực không gian truyền tống. Nếu không một khi quân địch bắt được lỗ hổng liền phiền toái. Sau nửa canh giờ, một đám người chạy tới hạp cốc trung ương đang ở chiến đấu địa phương. Chỉ thấy nhân loại cùng mãnh thú hỗn chiến ở bên nhau chém giết. Giữa không trung còn có không ít linh tôn ở đấu pháp. Trên mặt đất nơi nơi đều là máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thi thể càng là chồng chất như núi. Có mãnh thú cũng có nhân tộc, bất quá mãnh thú đàn cùng thú nhân số lượng nhiều ra gấp đôi. Nhân tộc bên này vừa thấy liền sắp đỉnh không được, nhân loại tiếp viện tới rồi. Sát, một người trên lưng trường đôi cánh, nhân thân đầu chim ưng thú nhân ra lệnh, thú vực một phương tiếp viện tới trước gần một nén nhang thời gian. Nhân tộc bên này đã ở vào tan tác phía dưới, nếu là chi viện lại muộn một chén trà nhỏ thời gian. Này nói phong tuyến liền phải bị thú vực hoàn toàn công phá. Huyết tinh cùng với vô tận thú giống truyền đến, làm mới vừa thượng chiến trường không ít tân binh thay đổi sắc mặt. Có người thậm chí có loại muốn buồn nôn cảm giác, bệnh mỹ nhân, người dẫn người công sát, ta cường điệu cứu người. Ngô Thanh Thiền quét quét trên chiến trường nằm thi thể đôi còn có người cũng không có hoàn toàn. Tắt thở, đang ở liều chết chống cự nhân tộc cũng có rất nhiều người bị trọng thương. Vì thế làm ra tốt nhất lựa chọn, phong thần hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Nơi này phía trước chiến tuyến cũng chỉ dư lại hai gã trị liệu hệ linh thực sư ở đau khổ thủ vững. Hơn nữa hiển nhiên linh lực đã sớm theo không kịp trị liệu tốc độ. Sát, hai doanh thống lĩnh mang theo mọi người điên cuồng đón nhận đối diện mãnh thú. Hết chương.